Lược Thiên Ký, chương 1733, cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1760, cực hạn, cực ác ma chủ vào lúc này thậm chí không thèm để ý Phương Hành đang nói cái gì. Hơn nữa hắn ở này một mảnh thức giới, cũng xác thực biểu hiện ra vô địch tư thế. Cái kia một đạo ma khí ở thức giới bên trong tàn phá. Từng tia từng sợi tiên khí, đều từ thức giới các nơi hấp dẫn lại đây. Sau đó không ngừng mà hóa thành hắn gốc gác. Ở loại cục diện này, hắn gốc gác ở lấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tốc độ vụt tăng. Thậm chí vượt qua lẽ thường. Mà này, cũng chính là hắn liền thiên ma đều không để vào mắt nguyên nhân. Dù sao hắn bây giờ, lại như một con rơi mét vải bên trong đói bụng con chuột. Như vậy bất kể là ai tới khuyên hắn từ bỏ lấp đầy bụng, ngược lại hướng về mét vải bên trong gạo cống hiến cho. Ở trong mắt hắn đều là một chuyện cười. So sánh với ở bên ngoài thông qua các loại giết chóc luyện chế sinh linh đan, nuốt chừng địch thủ, nơi nào có hiện tại làm đến ung dung đơn giản. Hơn nữa lúc này hắn cũng không sợ chút nào Phương Hành trấn áp. Này thức giới bên trong tiên khí đạo bao hàm dù cho vô cùng vô tận. Nhưng này thức giới chủ nhân nhưng vẫn không có bước ra bước đi kia. Không có tu thành Đại La Kim Tiên. Cũng không có một thức mạnh nhất thần thông. Thật giống như một đứa con nít đối mặt một vị bị trói lại thân thể cự hán. Mềm nhũn nắm đấm căn bản là thương không được người. Trừ phi hắn tu thành đại đạo. Có mạnh nhất thần thông. Mới có thể uy hiếp đến chính mình. Chỉ là để hắn không ngờ rằng chính là. Phương Hành cũng không có chính diện hướng hắn ra tay. Nhìn giống như bị điên. Cười to rút lấy thức giới gốc gác. Hận không thể đem đạo cơ đều cướp đi cực ác lão ma đầu. Phương Hành nhưng là trầm thấp hít một tiếng. Sau đó chậm rãi, bốc lên một pháp ấn, thức giới bên trong, lập tức hiện lên vô số tiên quang. Cực ác lão ma chủ vào đúng lúc này, cũng là tinh thần ngưng lại, lạnh lùng nhìn về phía hắn. Này lão ma đầu hiển nhiên là cho rằng Phương Hành sẽ vào lúc này hướng về hắn ra tay. Có thể Phương Hành làm, nhưng chỉ là bắt ấn mà thôi. Này một ấn pháp bốc lên. Thức giới đại biến, không biết có bao nhiêu bảo quang tiên dược, từ bốn phương tám hướng bên trong góc thăng vọt lên, như là một đạo cầu vồng bình thường treo lơ lửng ở thiên địa. Trong đó đại bộ phận vị thuốc chính, cũng đều là trước đây không lâu mới vừa từ lục ma thiên các nơi đoạt lại tiên dược. Mà cái khác, nhưng là bình thường Phương Hành đoạt đến, cùng với hỗn độn trong tiên viên sản xuất. Tích tụ ở hắn thức giới bên trong. Đoàn đến không tầm thường. Vào lúc này, một vòng quay chung quanh ở cực ác lão ma đầu chu vi. Bảo quang vô hạn, tiên khí sóng chiều. Người muốn làm cái gì? Nhìn này khó có thể hình dung tiên đạo tài nguyên. Liền ngay cả cực ác lão ma đầu cũng không khỏi sinh ra một tia tham lam tâm ý. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng. Vị này thái thượng đạo truyền nhân thức giới bên trong, lại có như thế phong phú tiên đạo tài nguyên dự trữ. Đây chính là so với hắn cực ác thiên mấy chục ngàn năm gốc gác đều mạnh hơn a, chỉ là hắn không hiểu. Vị này thái thượng đạo truyền nhân tại sao muốn lộ ra này gốc gác đến? Ngươi còn muốn dùng này tiên dược đem ta ép không chết được. Cái cảm giác này để hắn có chút buồn cười. Cảm giác này. Lại như là ngoan đồng lấy ra trong nhà cất giấu vàng lá đến khoe khoang như thế à. Đương nhiên không phải đè chết ngươi. Mà vào lúc này, Phương Hành cũng như thế cười ha ha. Sau đó thở dài, chỉ là muốn chết no ngươi mà thôi. Dứt lời này thanh thời gian. Tiếng nói của hắn đột nhiên trở nên lãnh khốc. Hét dài một tiếng tràn ngập thiên địa. Tổ vu 12 tế. Một tiếng vang ầm ầm, thức giới vì là đàn, đại địa vì là đài, hết thảy tiên đạo tài nguyên, đều thả ra nồng nặc tiên khí. Những này vốn là phương hành vì là phía sau hắn tổ vu 10 tế chuẩn bị tiên dược. Nhưng với chốc lát trong lúc đó, đều dùng ở cực ác lão ma đầu trên người. Đặc biệt là, ở bên ngoài thì, tổ vu 12 tế là cần mạn thời gian dài đến luyện hóa. Có thể ở này thức giới bên trong, phương hành nhưng trưởng ngự tất cả, trực tiếp đem tổ vu 12 tế tốc độ tăng nhanh. Một cổ món óc tất cả đều hướng về cực ác lão ma đầu rót vào. Tổ vu 12 tế vốn là đối với tu vi gia trì chính là thô bạo mà đơn giản. Ở phương hành gia trì dưới, lần này vạn sầu hải trải qua, càng là thô bạo đơn giản vô số lần, khó có thể hình dung bảo quang, còn như núi lửa bình thường bạo phát ra, khó có thể hình dung gốc gác, đều hướng về vạn sầu hải cuồng dâng tới, làm cho vạn sầu hải cái kia một tia ma khí, quả thực đang không ngừng biến hóa, trong nháy mắt liền từ một con lươn hóa thành một con cá sấu lớn. Lại từ một con cá sấu lớn hóa thành một cái cự dao. Sau đó cái kia cự dao cũng biến hóa theo. Dĩ nhiên hóa thành một cái thần long. Có thể biến hóa này còn chưa đình chỉ. Thần long cũng ở biến hóa. Dĩ nhiên đã biến thành một con mập mạp thần long. Mà từ to nhỏ trên xem, cái kia một đạo ma khí so sánh với thức giới mà nói, căn bản là chỉ là một tia có cũng được mà không có cũng được linh quang. Nhưng vào lúc này, dĩ nhiên trở nên dường như liên miên vô tận gò núi giống như vậy. Tràn ngập 1/10 thức giới. Ở này thức giới bên trong, hầu như chuyển có điều đầu đến. To lớn thức giới đều vào đúng lúc này trở nên ảm đạm lại khô héo. Hầu như hết thảy bảo quang, đều bị vạn sầu hải đoạt đi. Ngươi, vạn sầu hải cũng có trong nháy mắt kinh hoàng, rõ ràng bị vừa nãy biến hóa sợ rồi, có thể theo hắn tự thân sức mạnh điên cuồng tăng trưởng. Hắn kinh hoàng tâm ý, nhưng càng lúc càng yếu, đến cuối cùng thì, đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn, tiếng cười kia chấn động toàn bộ thức giới đều đang run rẩy. Tựa như lúc nào cũng sẽ bởi vì không chịu nổi hắn tiếng cười mạnh mẽ mà tan vỡ. Mà trong giọng nói của hắn, cũng tràn đầy chê cười cùng hưng phấn tâm ý, chuyện này. Đây chính là ngươi nghĩ ra được đối phó ta biện pháp sao? Ha ha ha ha, hắn một tiếng cười lớn, mà khí đột nhiên thu lại. Cuối cùng thì, thình lình đã biến thành hắn nguyên bản dáng dấp. Chỉ là trên người khí thế, khó có thể hình dung mạnh mẽ, so với lúc trước xuất hiện ở phương hành thức giới bên trong Thanh Tà Tiên Vương đều cường đại hơn. Hơn nữa là mạnh mẽ vô số lần, trước đây mới vừa vào thức giới thì vạn sầu hải, còn chỉ là khiến người ta hoài nghi hắn có phải là đã đạt đến cảnh giới của Tiên Vương. Nhưng bây giờ, nhưng không người sẽ như vậy nghĩ đến. Bởi vì hắn rõ ràng cũng đã vượt qua bình thường Tiên Vương có khả năng nắm giữ gốc gác. Càng như là, Tiên Đế, ấu chí a ấu chí. Vạn sầu đề cũng cúi đầu. Cảm ứng trên người mình khí thế biến hóa. Trong thanh âm có không kìm nén được sắc mặt vui mừng. Người muốn cho ta chết no. Ha ha, lại như là cho ăn một người ăn vượt xa hắn năng lực chịu đựng đồ ăn. Sau đó để bọn họ miễn cưỡng nổ tung. Người cũng quá khinh thường ta. Nương theo này một tiếng cười gằn, hắn cũng không nhịn được hít một tiếng. Tựa hồ là ở cảm khái phương hành ngu xuẩn. Loại này đạo lý ngươi hay là có thể dùng ở trên người người khác, nhưng chưa dùng tới trên người ta. Bản đế cầu chính là vương quyền. Bản đế muốn chính là tất cả. Bản đế tu phải là nuốt chừng tất cả pháp môn, hết thảy đồ ăn, vào ta khẩu thì, đều sẽ bị ta luyện hóa. Ở bản đế trước mặt, căn bản là sẽ không có giới hạn nói chuyện. Người cho ta hết thảy, đều sẽ bị ta nuốt chừng, cũng trong thời gian ngắn nhất hóa thành ta gốc gác. Người tính sai, khách khách, nói như vậy thì, hắn trong giây lát đại trưởng vung lên. Như là ở chứng minh cái gì như thế. lại chủ động đem này thức giới vì là không nhiều tiên khí cấp đến rồi mấy phần. Sau đó hắn khí tức trong người cũng lần thứ hai điên trướng, gốc gác ở vô hình chung lại mạnh một phần, mà này một động tác cũng xác thực chứng minh lời nói của hắn. Hắn đúng là sẽ không bị chết no. Một người nếu là ăn vượt xa hắn sức ăn đồ vật, vậy thì sẽ bị chết no. Nhưng là này lão ma đầu, nhưng nắm giữ luyện hóa tất cả pháp môn, có thể mang hết thảy đồ ăn đều trong nháy mắt luyện hóa. Điều này cũng làm cho tránh khỏi hắn bị chết no khả năng. Vĩnh viễn không có điểm dừng. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không bị chết no a. Có thể vào lúc này, Phương Hành nhưng thấp giọng nở nụ cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn vạn sâu hải. Lúc này hắn cũng có vẻ hơi tiểu tụy, hiển nhiên tiếp cận cực hạn. Nhưng là nhìn vạn sâu hải hung cuồng dáng dấp, hắn nhưng thở dài một tiếng, như là ở nhìn một đứa ngốc giống như vậy. Cười nói, ta nói chết no, vốn là không phải ý này. Một người ăn một con lợn, đương nhiên sẽ bị chết no. Nhưng là giống như ngươi vậy có thể mang hết thảy đều nuốt chửng người. Lại như là nắm giữ một cái so với thiên còn đại độ lượng. Đó là đương nhiên liền chống đỡ bất tử. Kết quả đây, chính là cái kia một con lợn đều bị ngươi luyện hóa, trở thành ngươi một phần. Nói đến chỗ này, hắn hơi dừng lại một chút. Sau đó liền nhìn về phía vạn sầu hải trên người cái kia phong ma. Điên dại, đến hầu như liền chính hắn cũng điều động không tới khí tức. Than thở, mà kết quả đây, tự nhiên chính là ngươi không ngừng mà trường mập, lớn rồi, có thể ngươi đừng quên, tu vi của ngươi là có hạn a, ngươi có thể vẫn trường mập. Nhưng mập đến trình độ nhất định sau khi đây, khi ngươi điều khiển gốc gác, đã đạt đến ngươi cá nhân tu vi có khả năng chịu đựng đến cực hạn đây. Liền coi ngươi là có một động không đáy. Thế nhưng khi này cái động không đáy đã lấp kín cơ chứ. Ngươi muốn nói cái gì? Vạn sầu hải nghe đến nơi này thì đáy lòng không hiểu ra sao có mấy phần sợ hãi. Theo bản năng quát hỏi. Ý của ta là, ngươi đạt đến tu vi bình cảnh. Có thể ngươi đột phá không được. Phương Hành nhẹ nhàng nhàn nhạt khoát tay áo một cái. Sau đó song trường hướng phía dưới nhấn một cái. Thức giới bên trong, hiếm hoi còn sót lại không nhiều vô hình tiên khí, cũng lần thứ hai tụ tập lên, còn như điên chiều, ầm ầm ầm hướng về vạn sầu hải dâng tới, như là trường hà trực tiếp quấn lấy hắn. Không, cái này không thể nào. Vạn sầu hải kinh hãi, phục lại giận dữ, lớn tiếng hét lớn, muốn né ra, nhưng là ở này thức giới bên trong. Bên trong thiên địa đều là Phương Hành. Hắn có thể trốn hướng về chạy đi đâu? Những kia tiên khí vẫn là gia trì đến trên người hắn. Hơn nữa hóa thành ma khí một phần. Nhưng cũng bởi vậy, hắn dần dần càng cảm giác mình trưởng ngự không được chủng ma này khí. Những kia dễ sai khiến giống như vậy. Tùy tâm mà động ma khí, lại như là trở nên sơn bình thường trầm trọng. Hắn căn bản là điều khiển không được, thật giống như một vượt qua cực hạn tên béo, khống chế không được tay mình, mà kết quả này, chính là hắn ma thân, lại bắt đầu tan vỡ, vỡ vụn, ta không tin, tại sao lại như vậy, này không đạo lý, vạn sầu hải như vậy một đa mưu túc trí lão ma đầu. Vào lúc này, lại cũng có một loại tiểu hài tử giống như kinh hoàng. Hắn sợ hãi tất cả, nhưng lại không biết nên làm gì ngăn cản, bởi vậy chỉ có thể khủng hoảng kêu to. Tất cả những thứ này đương nhiên đều là có đạo lý. Có thể vào lúc này, quái trong tháp, thiên ma thanh âm vang lên, nhưng đem hắn kinh hoàng thanh đều che giấu đi. Năm đó ta từ ngoại ma đạo, tu luyện đến bên trong ma đạo, thậm chí cũng từng ăn sinh linh đan. Nhưng ta phát hiện pháp môn này thiếu hụt, bởi vậy dứt khoát bỏ đi. Có thể ngươi không giống, ngươi quá ngu, quá chấp nhất, Bởi vậy ta chỉ có thể cho ngươi tự mình thân lịch loại thiếu sót này mang đến hậu quả xấu. Mà nghe thanh âm này, Phương Hành cũng theo thán. Đắc tội ai không được, cần phải tội nhà ngươi tổ sư ra. Convert by Long Thiên Bao, cách chương.